Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 738, Lôi Vân Quá Khứ. Nói thật hay, Như Thành Tổ, cần gì huyết mạch, Bạch Trưởng Lão, ta cho rằng huyết mạch trì đã không có tồn tại cần thiết. Nếu là thiên tài, coi như là không có huyết mạch cũng có thể nghịch thiên. Lôi Vân nhìn huyết mạch trong ao Diệp Linh, vừa nhìn về phía một bên đệ ngũ Hồng Giao, cuối cùng nhìn về phía ông lão, nói rằng, ông lão hơi run run, xem này huyết mạch trong ao Diệp Linh, lắc lắc đầu, huyết mạch, xác thực không thể trở thành định luận thiên tài duy nhất tiêu chuẩn, nhưng là một hạng quan trọng tiêu chuẩn. Cõi đời này dường như Diệp Linh cùng đệ ngũ Hồng Giao giống nhau, người đúng là vẫn còn không nhiều, ông lão nói rằng, nhìn về phía huyết mạch trong ao Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lăng già, tuy rằng trên người ngươi cũng không huyết mạch, nhưng ta cũng như thế cho ngươi thông qua sát hạch. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thương Môn con thứ ba. Diễn Thế Thần Tông đệ nhị thập bát cái thánh tử hậu tuyển nhân. Sau một ngày, tên của ngươi sẽ viết đến Thương Môn sách, thông cáo tinh không, nhớ vào ta Thương Môn sử sách. Ông lão nói rằng, Diệp Linh từ huyết mạch trong ao đi ra, nhìn ông lão, hơi khom người, thi lễ một cái, đệ tử Lăng Già, bái kiến trưởng lão. Ông lão nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đối với Diệp Linh vô cùng thỏa mãn. Ta tên Bạch Thánh, Thương Môn thứ 8 trưởng lão, Thương Môn bên trong cũng không bao nhiêu quy củ. Sau đó ngươi rồi cùng Lôi Vân cùng đệ ngũ Hồng Giao như thế, xưng hô ta một tiếng Bạch Lão là được. Bạch trưởng lão nói rằng, gương mặt hòa ái vẻ. Diệp Linh nhìn hắn, gật gật đầu. Môn chủ bây giờ không có ở đây trong môn phái, chờ môn chủ trở về ta lại dẫn ngươi đi thấy hắn. Lôi Vân, ngươi mang Lăng Giả ở trong núi đi tới, tìm một nơi ở. Đệ ngũ Hồng Giao, ngươi đi theo ta một chuyến. Bạch trưởng lão nói rằng, Lôi Vân gật đầu, mang theo Diệp Linh bay vào bên trong ngọn núi lớn. Ông lão nhìn tình cảnh này, cười nhạt, lắc đầu. Nhìn về phía một bên đệ ngũ Hồng Giao, đệ ngũ Hồng Giao nhìn hắn, một mặt lạnh lùng, Hồng Giao, đều nhiều năm như vậy, mặc kệ bao nhiêu cừu hận đều nên tiêu mất, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ngươi, đi gặp một lần đi, vô luận như thế nào, dù sao cũng nên có một chấm dứt. Bạch trưởng lão nói rằng, đệ ngũ Hồng Giao nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Theo hắn rời đi, một khe núi tiểu đình bên trong, Lôi Vân lấy ra mấy bầu rượu, theo Diệp Linh giảng giải nổi lên Thương Môn đích tình huống. Diệp Linh tĩnh tĩnh nhìn hắn, một tay cầm rượu, một chút uống, Lăng Già, Thương Sơn bên trong người không nhiều, ngoại trừ ta cùng đệ ngũ Hồng Giao, chính là cửu đại trưởng lão, còn có một chút đến từ chính thập vạn đại sơn nói tử. Có mấy chục người, Lăng Già, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển mấy cái, coi như là tạp dịch, cửu đại trưởng lão, đều là hư thần cảnh, đều có bọn họ am hiểu địa phương, ngươi có cái gì vấn đề cũng có thể đi hỏi bọn họ. Đối với chúng ta mà nói, bọn họ đều là sư phụ, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, ta đã nói với ngươi ta thúc phụ, Lôi Minh trưởng lão. Hắn là Thương Môn thứ 9 trưởng lão, trên đời trong mắt người hắn là một sâu rượu, mỗi ngày ấy sống mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng ta biết, hắn không phải, Lôi Vân nói rằng, nói rồi rất nhiều, Diệp Linh vẫn luôn lẳng lặng nghe, không có xuyên một câu nói. Hồi lâu, Lôi Vân ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, muốn nói lại thôi, trầm mặc xuống. Đang suy nghĩ đệ ngũ Hồng Giao chuyện, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hỏi, Lôi Vân ngẩng đầu, nhìn hắn, tựa hồ là muốn biện giải, cuối cùng khóe miệng lộ ra một vệt cay đắng, gật đầu, Lăng Già, vậy ngươi có biết đệ ngũ Hồng Giao có nhiều lai lịch? Hỏi hắn, nhìn một mảnh thê lương núi lớn, trong thần sắc có một ít hoảng hốt. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc, đệ ngũ gia tộc, truyền thừa tự trăm vạn năm trước, là một phi thường cổ lão gia tộc, lịch sử không nhất định so với Diễn Thế Thần Tông ngắn. Nếu không có trung gian ra một ít bất ngờ, hiện tại hay là cũng là một thánh địa, bọn họ phi thường trọng thị huyết mạch, phàm con em gia tộc, như không có giác tỉnh huyết mạch, chính là chất thải, địa vị so với người hầu còn thấp, sẽ bị cho rằng thông gia công cụ, gả cho một ít thiên tài, lấy này lôi kéo những thiên tài đó. Đệ ngũ Hồng Giao, nàng là đệ ngũ gia tộc dòng chính, nhưng không có giác tỉnh huyết mạch. Lôi Vân nói rằng, làm như lại nghĩ tới cái gì, một ngụm rượu chút xuống, lắc lắc đầu, trên mặt có một vệt tự giễu. Lăng Già, ngươi biết không, ta đã từng đi đệ ngũ gia tộc đề cập tới hôn cưới, bị cự tuyệt rồi. Hắn nói rằng, lại là một ngụm rượu chút xuống. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hơi run run, đệ ngũ người của gia tộc đồng ý, thế nhưng nàng cự tuyệt, ngay ở trước mặt toàn bộ đệ ngũ gia tộc, còn có ta cha mẹ, cự tuyệt ta, để ta bị trở thành trò cười của tất cả mọi người. Hắn nói rằng, nhìn trong khe núi một mảnh sương mù, gương mặt tự giễu, Diệp Linh nhìn hắn, cũng uống rơi xuống một ngụm rượu. Ngươi hận nàng? Diệp Linh hỏi. Lôi Vân ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lắc đầu, không hận, ta thích nàng, nhưng cũng không phải là ta thích nàng nàng liền nhất định phải yêu thích ta. Nàng nên có lựa chọn quyền lực, chỉ là nàng cuối cùng không có lựa chọn ta, là ta mong muốn đơn phương thôi. Hắn nói rằng, một bình rượu đến để, hắn tựa hồ cũng bình thường trở lại, lại vô địch một khắc chán trường. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, từ trong càn khôn giới tìm ra hai bầu rượu, ném một bình cho hắn. Đoạn đường này đi xuống ta còn thực sự cho là ngươi là một phong lưu lãng tử. Không nghĩ tới càng là giấu đi sâu như vậy. Đây là ta cất rượu, thử một lần, Diệp Linh nói rằng, mở ra trong tay bầu rượu. Nghe thấy một hồi, nhấp một miếng, hé mắt, Lôi Vân nhìn Diệp Linh, nhìn lại rượu trong tay, sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ uống một hớp. Không sai, mùi vị thuần hậu, có một loại đặc biệt khí tức, tựa hồ là phong, lại tựa hồ là cái gì những thứ đồ khác. Lăng Già, ngươi ở đây trong rượu bỏ thêm món đồ gì? Lôi Vân tán thưởng nói. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc lắc rượu trong tay ấm. Nghe nói qua Hồng Ma tộc sao? Diệp Linh nói rằng. Lôi Vân ngẩn ra, nhìn rượu trong tay, vẻ mặt cứng đờ. Lăng Già, ngươi không biết, đây là dùng Hồng Ma tộc tinh hạch cất rượu, còn bỏ thêm một điểm linh tộc phong linh lực. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hời hợt, làm cho Lôi Vân gương mặt khó coi vẻ. Hồng Ma tộc tinh hạch, kỳ thực chính là Hồng Ma tộc trái tim, tinh hoa nơi tụ tập. Diệp Linh đây là dùng Hồng Ma tộc tim cất rượu. Lăng Già, ngươi giết Hồng Ma tộc. May mắn, Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, gương mặt nụ cười, để Lôi Vân thân thể không khỏi run run một hồi. Hồng Ma tộc, chính là Diệp Linh từ biên giới chiến trường chạy ra, ở thần thủy tinh không biên giới nhìn thấy tinh không dị chủng, ma thể nhập thần vũ cảnh, lại đi nơi nào, săn giết không ngừng một Hồng Ma tộc. Hồng Ma tộc lấy vạn linh làm thức ăn, bởi vì bị gọi là Hồng Ma tộc, nhiên vẫn không sánh được chân chính ma. Lôi Vân nhìn Diệp Linh, vừa muốn nói chuyện, chân trời hư không run lên, hai người dai nhìn sang, nhất đạo bóng người quen thuộc lăng không mà lên, chính là đệ ngũ Hồng Giao, mặt sau còn theo hai người, một nam một nữ, cũng không như là đệ ngũ Hồng Giao cha mẹ, cũng như là huynh muội đồng lứa quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.